Diệt Thiên Truyền Thuyết, chương 36, Vạch Mặt, Góc Truyện Audio.com. Sư phụ khả năng cao là kế nhiệm viện trưởng. Nhạc Mẫu sắp trở thành lão sư của học viện. Trần Lão Tư cùng Du Hạo Minh đi xuống phía dưới đại sảnh. Cuối cùng bực tức trong lòng Trần Lão Tư bộc phát. Hạo Minh đại ca, Trần Lão Tư cùng Du Hạo Minh đi xuống phía dưới đại sảnh. Cuối cùng bực tức trong lòng Trần Lão Tư bộc phát. Hạo Minh đại ca, cho ta một lý do để chấp nhận rời chỗ an toàn đi tới hiểm địa. Nếu ngươi nói vì Phong Lan thì ta xin lỗi ngươi đang nói nhảm. Ta với nàng đã có giao ước, chỉ là một cái dân đen thôi. Chúng ta bỏ đi có phải quá mất mặt hay không? Du Hạo Minh lắc đầu. Ngươi lo lắng hoàn toàn thừa thãi. Chỉ là một cái dân đen thôi. Chúng ta bỏ đi có phải quá mất mặt hay không? Du Hạo Minh lắc đầu. Ngươi lo lắng hoàn toàn thừa thãi. Chỉ có thằng ngốc như ngươi mới thấy mất mặt. Thử nghĩ xem nhà chúng ta lão tổ ai không phải dân đen. Nếu nàng bội ước thì hậu quả sợ nàng gánh không nổi. Người như ta ghét nhất phản bội. Phong Linh giận quá nên có chút thẹn. Chỉ có thằng ngốc như ngươi mới thấy mất mặt. Thử nghĩ xem nhà chúng ta lão tổ ai không phải dân đen. Nói thẳng ra tổ tiên chúng ta còn yếu hơn dáng trần về khoản thiên phú rất nhiều. Tương lai tiền đồ không thể hạn lượng cường giả. Nói thẳng ra tổ tiên chúng ta còn yếu hơn dáng trần về khoản thiên phú rất nhiều. Tương lai tiền đồ không thể hạn lượng cường giả. Ngươi phải biết phụ hoàng của ta cũng rất ghét bị người khác đe dọa. Nếu ngươi cứng đầu đến tai hắn thì Phong Linh bị hứa gả cho người khác. Nếu đắc tội hắn vì hắn nói mấy câu thì ngươi mới là đồ ngốc. Đám ngồi bên cạnh không ai lên tiếng bởi họ muốn Trần gia tìm tai vạ thôi. Nếu đắc tội hắn vì hắn nói mấy câu thì ngươi mới là đồ ngốc. Đám ngồi bên cạnh không ai lên tiếng bởi họ muốn Trần gia tìm tai vạ thôi. Lúc đó giao ước kia cũng chỉ là lời nói xuống. Ở Thanh Long đế quốc lời ngài nói luôn đúng. Giáng Trần nhíu mày hỏi. Chỉ có cái ngốc bức như ngươi mới đưa mặt ra chịu trận. Trần Lão Tư khẽ vuốt trên mặt mồ hôi hỏi. Nghe đại ca nói có vẻ hơi nghiêm trọng thì phải. Chỉ có cái ngốc bức như ngươi mới đưa mặt ra chịu trận. Trần Lão Tư khẽ vuốt trên mặt mồ hôi hỏi. Nghe đại ca nói có vẻ hơi nghiêm trọng thì phải. Chấm, Du Hạo Minh khẽ liếc hắn một cái rồi nói. Ngươi nghe hắn nói chuyện với công chúa thì rõ ràng nàng bá đạo như vậy vẫn phải lấy lễ đối đãi hắn ta. Công chúa đang muốn vạch mặt phải không? Nhìn vào ánh mắt lạnh như băng của hắn nàng giật mình. Thế nhưng uy nghiêm hoàng tộc không cho phép nàng lui bước. Chấm, Du Hạo Minh khẽ liếc hắn một cái rồi nói. Ngươi nghe hắn nói chuyện với công chúa thì rõ ràng nàng bá đạo như vậy vẫn phải lấy lễ đối đãi hắn ta. Người ta bây giờ là đệ tử của Họa Thiên Hậu Viện, trường tương lai của Tứ Hồn Học Viện. Sư tôn hắn là Long Chấn Thiên. Chấm, Giáng Trần nhún vai nói. Thế thì chỉ có thể chúc nàng hạnh phúc. Người ta bây giờ là đệ tử của Họa Thiên Hậu Viện, trường tương lai của Tứ Hồn Học Viện. Sư tôn hắn là Long Chấn Thiên. Với thiên phú của hắn thì nếu cứ an tâm ở Trọng Học Viện tiếp tục tu luyện. Con ta đành phải dùng cả phần đời còn lại chèn ép học sinh của Thanh Long đế quốc ở bên trong Tứ Hồn Học Viện. Với thiên phú của hắn thì nếu cứ an tâm ở Trọng Học Viện tiếp tục tu luyện. Khoảng 5-60 năm sau viện trưởng của Tứ Hồn Học Viện không phải hắn thì còn ai? Hiện tại đấu không lại hắn tương lai càng không? Thế mà ngươi, khoảng 5-60 năm sau viện trưởng của Tứ Hồn Học Viện không phải hắn thì còn ai? Hiện tại đấu không lại hắn tương lai càng không? Thế mà ngươi, tông tộc đệ tử chỉ cần dám đi vào Tứ Hồn Học Viện ta sẽ cho họ biết thế nào là sống dở chết dở. ... Trần Lão Tư trong lòng thở dài. Hắn ta nào nghĩ đến chỗ đó. Thân là thế gia đệ tử kiêu ngạo quen rồi. ... Trần Lão Tư trong lòng thở dài. Hắn ta nào nghĩ đến chỗ đó. Thân là thế gia đệ tử kiêu ngạo quen rồi. Với lại tập trung đào tạo người của Chu Tước Đế Quốc cũng là một chuyện vô cùng thú vị. Đột nhiên bị người nói như thế thì làm sao hắn nhịn được. Suy cho cùng thì cũng do hắn thiên sinh tính tình nóng này. Trần Lão Tư khẽ giọng, đột nhiên bị người nói như thế thì làm sao hắn nhịn được. suy cho cùng thì cũng do hắn thiên sinh tính tình nóng này. Trần Lão Tư khẽ giọng, một tướng quân ra đời cũng đủ để Thanh Long đế quốc chết cả trăm vạn người. Không nghĩ công chúa lại là loại người thích nói thẳng ra như thế. Lần này đại ca lại giúp ta giải vây rồi. Cảm ơn ngươi, Du Hạo Minh tức giận. Ngươi cảm ơn ta có ích lợi gì? Mau nghĩ cách xin lỗi Giáng Trần, ngược lại rất đúng ý của ta. Cách Trương, lần này đại ca lại giúp ta giải vây rồi. Cảm ơn ngươi, Du Hạo Minh tức giận. Ngươi cảm ơn ta có ích lợi gì? Mau nghĩ cách xin lỗi Giáng Trần. Người này có vẻ nhỏ nhen nên đừng để hắn thu ngươi. Nếu không sư phụ hắn làm viện trưởng thì Trần gia cũng lãnh đủ.